Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, nông thôn HKT phụ nữ liên hoàn tập kích. Ai nha, lại có mới vụ án. Mizuma Suki bất đắc dĩ đem còn mang theo máy in nhiệt độ văn kiện bỏ vào trên bàn, khoảng cách lần trước phóng hỏa án qua đi 1 tuần lễ. Đương nhiên Mizuma Suki chưa từng có một ngày yên tĩnh tháng ngày. Cả ngày án mạng hiện trường hạp thuốc đuổi Conan nói đến chào tên phóng hỏa ngày ấy. 6 tên tiểu quỷ theo Sato bọn họ cũng chạy đến Shinagawa. Kết quả bị Mizuma Suki đổ vững vàng. Tùy tiện tìm một cửa tiệm phô. Đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát sau khi lấy cảnh sát chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa xin nhờ hung thần ác sát chủ quán hiệp trợ chính mình xem trọng này mấy cái hùng hài tử. Quả nhiên hiệu quả rất tốt, có điều cũng là bái lần trước cái kia phóng hỏa án huyên náo quá to. Lớn ban tặng. Lần này lại phát sinh nữ tính liên hoàn bị đánh lén kích vụ án. Thượng tầng ý tứ là có thể ép nhiều tiểu. Liền dứt khoát giao cho khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ một cái hệ đơn độc phá án. Ngược lại các ngươi có cái kia Mizuma Suki như vậy tà tính người. Còn sợ giải quyết không được vụ án sao? Kết quả là ở tất cả mọi người ánh mắt kỳ vọng bên trong, Mizuma Suki bất đắc dĩ đỡ lấy vụ án tư liệu văn kiện. Trong lòng đem sở cảnh sát cao tầng thêm vào Conan đồng thời mắng lên thiên, 109 cô nương thứ đồ. Gì? Một đám nông thôn HKT, Mizuma Suki lật xem. Hiện nay mới thôi, vì lẽ đó bị tập kích nữ tính duy nhất điểm giống nhau chính là bị tập kích thời điểm mặc trên người đều là đương thời lưu hành một loại tẩy trang điểm trang phục, 109 cô nương. Đại khái cũng là Mizuma Suki tâm lý tuổi tác quá to lớn duyên cớ. Loại trang phục này ở trong mắt hắn xấu nổ tung. Từ trong đầu nhô ra một cái nông thôn HKT từ bị hắn đưa cho những này tiểu cô nương, như thế nào? Như thế nào? Có hay không phát hiện gì? Megu Juzo hai mắt tỏa ánh sáng đứng ở một bên nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki trầm mặc một lúc lâu, đánh được. Câu nói như thế này tại sao có thể nói a? Megu Juzo lập tức nổ Mizuma Suki nhún vai. Ngược lại hắn là rất không ưa loại trang phục này. Giả như hắn có cái con gái cái gì trang phục thành bộ dáng này, vậy hắn có thể ước gì nàng gặp gỡ người tập kích kia? Ngược lại hiện nay mới thôi mấy lên người bị hại đều là vết thương nhẹ. Chết không được được cái giáo huấn rất tốt, thật giống không có gì biện pháp tốt a đối với loại này. Có mục tiêu gây án tình huống, thật giống ngoại trừ mồi nhử kế hoạch bên ngoài không có những khác thích hợp đối sách chứ. Huống hồ chúng ta người ít như vậy, Mizuma Suki phân tích nói, chạm. Megu thanh tra mập mạp tay lập tức vỗ vào Mizuma Suki trên bàn. Một đôi đậu đỏ mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mizuma, có thể hay không muốn điểm biện pháp khác ai? Mizuma Suki tuy rằng kinh ngạc với Megu thanh tra thái độ đột nhiên chuyển biến, thế nhưng biện pháp không phải kinh ngạc liền có thể kinh động ra. Xác thực không biện pháp gì tốt mà. Không phải vậy cấm chỉ toàn quốc nữ tính loại trang phục này. Người vi phạm nắm lên đến ném ở trong ngục biến tướng bảo vệ. Kỳ thực Mizuma Suki có chút chống đỡ cái phương án này. Đương nhiên chuyện này thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, còn nữa nói lấy tam hệ quyền hạn. Liền ngay cả hô hào nữ tính tận lực không muốn xuyên loại trang phục này cũng không thể, được rồi. Vậy thì lấy mồi nhử phương án đi. Có điều ta cũng với các ngươi cùng nhau đi chứ. Megu thanh tra phi thường bất đắc dĩ nói, Mizuma Suki không làm rõ ràng được hắn sự bất đắc dĩ là từ đâu tới. Thật giống ai cầu hắn theo đi như nói tới làm mồi nhử ứng cử viên vấn đề. Toàn bộ tam hệ thật giống cũng chỉ có một người tuyển, kỳ thực Takagi cũng là có tiềm chất. Có điều đã có Sato Miwako thích hợp làm mồi dụ cũng không cần phải gieo vạ cái này tiểu thanh niên. Tam quan nghĩ đến thích hợp làm mồi dụ chính là Sato Miwako sau khi. Megu thanh tra vẫn mặt âm trầm sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít Sato Miwako tự mình năng lực bảo vệ đã cao không thể cao đến đâu, đại khái dùng 10 phút. Một con tẩy trang điểm Miwako lóe sáng lên sàn, thế nào? một cái tay không quen điều chỉnh quần cực ngắn, một cái tay khác muốn đi chạm mò giày đặc môi lại không dám chạm. Sato Miwako nữ nhân nhó nắm đi ra phòng thay quần áo. Hiếm thấy thẹn thùng hỏi, không ra sao, làm bình ủy Mizuma Suki cùng Megu Juzo đồng thời thất vọng nói, loại này vụng về hóa trang chỉ có khiến người ta cười kích động, không có khiến người ta nhìn muốn đánh người kích động. Tiền bối dĩ nhiên không quá sẽ dùng mỹ phẩm. A, mồi nhử người dự bị Takagi lại vẫn cảm thán một câu, quên đi trực tiếp tìm tạo hình thiết kế đi. Phỏng chừng loại này nát phố lớn hóa trang tiệm bán quần áo cùng cửa hiệu cắt tóc cũng có thể làm. Còn có Takagi A, nếu như ngươi không muốn thế nàng làm mối cũng đừng kích thích Miwako, Mizuma Suki đỡ chán nói. Rằng nghe được Mizuma Suki, Sato Miwako mới đình chỉ âm thầm đối với Takagi nhe răng hành vi. Trở lại phòng thay quần áo thay y phục thành bình thường dáng vẻ đảo mắt đến chiều. Sato Miwako tạo hình đã làm tốt. Đang ngồi ở phòng cà phê bên trong không an phận thao túng móng tay cùng tóc giả có phải là rất khó chịu à? Ở nàng đối diện, Mizuma Suki nâng quai hàm ngồi ở chỗ đó. Nhìn uốn tới ẹo lui Sato Miwako hỏi. Nàng dáng vẻ chỉ là xem liền cảm thấy rất khó chịu, hừ hừ, Sato Miwako không nói lời nào. Nàng hiện tại đã ở đóng vai nhân vật. Nhiệm vụ hôm nay là làm bộ cùng bằng hữu ở quán cà phê gặp mặt. Sau đó cùng bạn thân đồng thời shopping lại mua một bộ y phục như thế. Buổi tối còn có đi quán ba lượn một vòng. Cuối cùng đi lên nửa giờ đêm đường. Hết thảy hoạt động địa điểm đều quay chung quanh tập kích án thi đỗ khu vực hiện tại là Mizuma. Suki ở đóng vai bằng hữu của hắn. Sau 10 phút do hôm nay nghỉ ngơi Miyamoto Yumi bản sắc biểu diễn bạn thân sẽ đến đem nàng lôi đi. Shopping lại nói ngươi thật giống như không thường thường xuyên cao dép lê. Hôm nay phải đi cả ngày không thành vấn đề sao? Mizuma Suki thấy nàng vừa nãy không đáp lời. Nói tiếp, hừm, Sato Miwako vẫn không đáp lời. Một bộ náo loạn biến nữ dáng vẻ. Còn đem đầu nghiêng qua một bên Sato Miwako đời này. Hiện nay khoảng chừng xuyên qua 10 lần cao dép lê. 5 lần là đủ loại thường phục nhiệm vụ. 1 lần là đại học tốt nghiệp vũ hội. 2 lần là dự họp hôn lễ loại hình tiệc rượu. Còn có 2 lần là ra mắt thời điểm bị mẹ giành trước chồng lên. Nên hơn nữa 1 lần. Cùng Miyamoto Yumi mua một lần cặp kia cao dép lê thời điểm thí giày xuyên qua một lần. Đương nhiên lần kia căn bản không đi hai bước đạo leng keng. Một cái hấp tấp thiến ảnh đi vào quán cà phê. Nhìn quanh một tuần sau khi trực tiếp đi tới ai nha nha. Tìm tới các ngươi, đồng dạng stylist trang phục Miyamoto Yumi ngồi ở Sato Miwako bên người ta đã. Nói với ngươi a Miwako. Ta phát hiện một nhà siêu bổng tiệm bánh gato, ai ngươi hôm nay cái này móng tay họa rất đẹp. Ai buổi tối đi nơi nào chơi tốt hơn, chỉ cần đừng vẫn muốn, hiện tại làm mồi dụ diễn kịch. Chuyện này, hai nữ sinh rất nhanh sẽ tiến vào bình thường đi dạo phố trạng thái. Rất phổ thông nữ sinh đi dạo phố trước giống nhau như đúc, đi thôi. Mizuma đại ca cùng đi à, Miyamoto Yumi lôi kéo Sato Miwako đứng lên đến đi dạo phố đi. Còn bắt chuyện Mizuma Suki cùng đi ta liền không đi. Còn có một chút sự tình, Mizuma Suki ở trong lòng thổ huyết. Mizuma đại ca là cái gì quỷ, bye bye, Sato Miwako bình thường cùng Mizuma Suki nói cáo biệt. Đột nhiên lại nói một câu, tình cờ xuyên xuyên cao dép lê cảm giác cũng không sai. Ta hiện tại cảm giác ta nên cao hơn ngươi một ít. Hì hì, Sato Miwako không thường xuyên cao dép lê một cái khác lý do cũng là bởi vì vận động tế bào. Mãn điểm chiều cao của nàng ở nữ tính bên trong toán là phi thường cao to. Mặc vào cao dép lê sau khi xác thực so với Mizuma Suki còn cao hơn một chút ngu ngốc. Người xuyên không gọi cao dép lê, gọi là giày đáy giày. Miyamoto Yumi cải chính đạo ai? Nguyên lai không phải sao? Mizuma Suki cúi người xuống. Một lần nữa quan sát Sato Miwako giày thật giống thật cùng cao dép lê không giống nhau. Chân trước trưởng cũng rất dày à cũng khó trách Miwako hiện tại cao hơn ta. Vật này nhanh 20 cm chứ? Ai ai ai, lại làm sao? Không có gì, các ngươi đi dạo phố đi. Ta nghĩ lên còn có việc không có làm. Mizuma Suki hiện tại nóng lòng đi xác nhận một chuyện mới. Đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.